Chương 55, Du Long muốn về biển. Hải không hoan nghênh ta gì dễ ra. Quỹ phiếu đánh giá. Kế tiếp, Viên Thanh lại cùng Sú Nạ đi quét sạch mặt khác hai nhà sòng bạc không thể không nói. Sú Nạ cái này ngọn đèn sáng quả thực dùng tốt nhiều lần trúng thầu 2 giờ phía sau. Viên Thanh hệ thống tài khoản bên trong đã tính tổng cộng đến rồi 9 ức cự khoản không đến nửa ngày, liền kiếm được tuyệt đại bộ phân người cả đời đều không kiếm được tiền tâm tình này, miễn bản có bao nhiêu thoải mái mẹ, nếu là kiếp trước sớm một chút gặp phải Sú Nạ, thật là tốt biết bao ly khai sòng bạc phía sau, Viên Thanh không khỏi thầm than một tiếng. Hắn ở kiếp trước gặp phải Sú Nạ thời điểm, thế giới cốt truyện tuyến đã phát triển đến rồi ạ cắt sủ kỳ thu thập vĩ thú đoạn thời gian đó. Thời điểm đó Sú Nạ đã trở thành vạn chúng chúc mục hồ cả, sự vụ bận rộn, căn bản cũng không có thời gian đi sòng bạc tiêu khiển thời gian mà sau đó gì dễ dạ chết, cũng để cho nàng triệt để bỏ qua đánh bạc bởi vì lần kia Sú Nạ thắng cuộc bình sinh duy nhất cược thắng một lần, nhưng cũng vì vậy thua mất hết thể nghĩ tới đây. Viên Thanh nhìn về phía Sú Nạ trong ánh mắt không khỏi sinh ra vẻ thương hại người nữ nhân này, nhìn như tùy tiện, nhưng hắn biết, đối phương chọn đời, có thể nói là nhấp nhô không gì sánh được đệ đệ chết thảm, người yêu chết thảm, sư phụ bị chính mình ngày xưa đồng môn phát tiểu giết chết. Cuối cùng, ngay cả một mực yên lặng thủ hộ chính mình Thanh Mai Trúc Mã, cũng vì bên ngoài mà chết liền thi thể đều không tìm được. Dù cho quý vi hồ ca, thì tính sao cuối cùng còn chưa phải là hai bàn tay trắng ai. Viên Thanh nặng nề thở dài đời này. Hắn tại nhận giới cùng gì dễ dạ, Sú Nạ quan hệ cũng không tệ. Mà hai người này tính cách cũng với hắn cực kỳ hợp nếu như có thể, hắn thực sự rất muốn mạnh mẽ cải biến một cái thế giới cốt truyện tuyến nhưng hắn cũng biết, nếu như mình thực sự làm như vậy, hệ thống trí não tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào can thiệp chính mình, đến lúc đó nói không chừng còn có thể xuất hiện không thể nghịch chuyển nguy cơ do đó trả giá giá thê thảm cái này phút chốc. Viên Thanh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có dù cho hắn đã bao trùm ở tại hết thảy. Ngoạn ra bên trên dù cho hắn đã cụ bị trở thành cường giả tối đỉnh tiềm lực nhưng lúc này, hắn vẫn cảm nhận được vô lực mang tới cảm giác đè nén tiểu tử. Hảo đoan đoan than thở gì đâu chứng kiến Viên Thanh vẻ mặt bất ức biểu tình, Sú Nạ còn tưởng rằng hắn còn không có đổ đủ nghiện, vì vậy liền vẻ mặt tiêu ý xích tới. Làm sao thắng nhiều tiền như vậy, ngươi vẫn còn chê ít sao có muốn hay không theo ta đi uống vài chén lần sau đi, ta còn có chút việc, đi trước. Viên Thanh từ chối nói. Suối nước nóng chấn nhỏ sòng bạc đã tất cả đều bị hắn khiến cho không tiếp tục kinh doanh đóng cửa phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn cũng không mở được trường coi như tiếp tục đợi tiếp, cũng không có ý gì hơn nữa tính toán thời gian. Gia tộc nhiệm vụ hẳn là lập tức phải mở ra Viên Thanh cảm thấy, vẫn có cần phải về trước cổ nổ hạ nhìn tuy là suối nước nóng trong chấn nhỏ cũng có mỗi bên đại gia tộc phân ra nơi dùng chân, cũng có thể lĩnh gia tộc nhiệm vụ nhưng này chút đối với thế giới cốt. Chuyện tuyến cực kỳ trọng ý hiểu, lúc này lại lớn đều tụ tập ở cổ nổ hạ thôn. Hắn hiện tại đuổi trở về, nói không chừng còn có thể thêm vào mò được một chút chỗ tốt đương nhiên. Mấy thứ này người chơi khác là không biết. Cáo biệt Sú Nạ, Viên Thanh lập tức lên đường phản hồi cổ nổ hà ngay tại lúc hắn chân trước mới bước ra suối nước nóng chấn nhỏ trong nháy mắt. Bên hai nhất thời truyền đến lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở, trận doanh thông cáo, chúc mừng tờ lệ ở trường ca thành công tinh lọc suối nước nóng chấn nhỏ bầu không khí, thu được hỏa quốc danh vọng khu vực thông cáo, chúc mừng tờ lệ ở trường ca thành công tinh lọc suối nước nóng chấn nhỏ bầu không khí. Thu được suối nước nóng chấn nhỏ danh vọng 1.000 điểm, cùng suối nước nóng chấn nhỏ quan hệ tấn thăng làm sùng kính, hưởng thụ 20% giá hàng phụ người thứ nhất thanh âm nhắc nhở, vẫn là gần với. Toàn bộ sẽ vở thông cáo trận doanh thông cáo Viên Thanh hơi sửng sờ hắn không ngờ tới chính mình đem tam gia sòng bạc thắng đến không tiếp tục kinh doanh đóng cửa, lại vẫn có thể bắt được chỗ tốt như vậy. Lẽ nào cái này càn quét tệ nạn hiện tại cũng đánh tới thế giới game bên trong tới sao?